Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 930, đạn dược vô hạn. Cùng những người ngoài cuộc này so ra, Lâm Phi Phàm ưu thế lớn nhất, liền là hắn tồn tại cũng không dựa vào tại chủ server. Lâm Phi Phàm không có một cái nào có thể cung cấp kiểm duyệt độc lập ID. Hắn cái số này ID vẻn vẹn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. 19.891.121 cho Lâm Phi Phàm một cái cực cao quyền hạn. Tại cái này quyền hạn phía dưới, Lâm Phi Phàm có thể gạt bỏ bất kỳ một cái nào trình tự. Đồng dạng cũng bao quát cảnh sát bí mật. Nhưng mà vấn đề lớn nhất, vẫn là những bí mật này cảnh sát số lượng. Chư vị, nếu như trong các ngươi có nhận biết ta, các ngươi có khả năng lẫn nhau trao đổi một thoáng tin tức. Ta là Lâm Phi Phàm. Ta đang ở mưu cầu lật đổ vũ trụ nghị hội. Ta đang ở toàn bộ trong vũ trụ tìm kiếm đồng minh. Mà ta tin tưởng, các ngươi chính là ta mong muốn đồng minh. Lâm Phi Phàm nói, tốt lắm tốt lắm, chúng ta đều giúp ngươi. Tiểu Hoa nói, thậm chí không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Những người ngoài cuộc này nhìn qua cùng phổ thông thải dương người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đầy lòng hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn không thể theo chủ server thu hoạch càng nhiều tri thức. Cho nên bọn hắn đối tin tức khao khát liền đặc biệt nghiêm trọng. Nhất là khi bọn hắn thấy Lâm Phi Phàm cái này kẻ ngoại lai thời điểm. Này loại khao khát liền bị thả lớn đến nhất định tình trạng. Có người ngoài cuộc trợ giúp. Tối thiểu nhất cũng không phải là một mình phấn chiến. Bất quá những người ngoài cuộc này rất khó cho Lâm Phi Phàm cung cấp bất luận cái gì trực tiếp trợ. Giúp, bởi vì cảnh sát bí mật không cách nào tổn thương đến bọn hắn đồng thời. Bọn hắn cũng không cách nào đụng vào cảnh sát bí mật. Hai bên đều có thể xác nhận sự tồn tại của đối phương. Lại cũng không có thể có bất kỳ tính thực chất tiếp xúc. Bất quá, bọn hắn lại có thể cho Lâm Phi Phàm cung cấp một loại được trời ưu ái trợ giúp. Đầu tiên, bọn hắn là nơi này cư dân. Bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ vô cùng. Cứ việc cái thế giới này là giả lập, thế nhưng quy tắc của nơi này là chân thật. Mượn nhờ một chút địa hình cùng kiến trúc, Lâm Phi Phàm liền có thể thoát khỏi đuổi bắt. Sau đó, cũng là điểm trọng yếu nhất, chúng ta có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng. Tiểu Hoa hết sức cao hứng nói, kéo dài tính mạng, làm sao tục? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái, nếu như ngươi bị cảnh sát bí mật giết chết, ngươi có khả năng lập tức đưa ngươi số liệu thêm tải đến trong chúng ta bất cứ người nào thân bên. Trên trùng sinh, Tiểu Hoa nói, vậy các ngươi đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là bị xóa đi nha. Dù sao một mạng chống đỡ một mạng nha. Tiểu Hoa nói, đừng nói giỡn, này loại kéo dài tính mạng phương thức ta yên tĩnh nhưng vẫn là không cần thì tốt hơn. Lâm Phi Phàm không thích nhất liền là nợ nhân tình. Nhất là bị người đền mạng loại sự tình này. Càng thêm không thể chịu đựng. Không sao. Ngươi không cần quá để ý cảm thụ của chúng ta. Đối chúng ta mà nói. Thoát ly chủ server tháng ngày đã cùng chết không có gì khác nhau. Chúng ta bây giờ không cách nào trở về chúng ta vật lý thân thể. Bị vây ở chỗ này cũng vẻn vẹn chỉ là không ngừng phiêu bạt mà thôi. Chúng ta thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được. Bởi vì chúng ta không cách nào kết nối đến chủ server. Chúng ta liền không có cách nào gạch bỏ đi chính chúng ta. Thế nhưng ngươi khác biệt. Ngươi có được nhân viên quản lý cấp bậc quyền hạn. Làm ngươi chiếm cứ chúng ta bộ nhớ địa chỉ về sau. Chúng ta liền sẽ bị xóa đi. Nếu như vậy có thể trợ giúp ngươi đánh bại vũ trụ nghị hội lời nói. Chúng ta đều sẽ không chút do dự. Mà coi như ngươi thất bại cũng không có quan hệ. Bởi vì ít nhất chúng ta cũng nếm thử qua. Tiểu Hoa đối Lâm Phi Phàm giải thích một trận. Trên cơ bản, này chút ấy người ngoài cuộc sớm đã thấy chết không sờn. Kéo dài tính mạng sự tình lại nói. Chúng ta tới trước cẩn thận nghiên cứu một chút làm sao đem những bí mật này cảnh sát thanh trừ. Hết, Lâm Phi Phàm dự định gác lại cái đề tài này. Tiểu Hoa nói cho Lâm Phi Phàm. Những bí mật này cảnh sát có được giống như hắn quyền hạn. Nói cách khác, cảnh sát bí mật đủ loại thuộc tính cùng Lâm Phi Phàm đều như thế. Cho nên, Lâm Phi Phàm sợ, cảnh sát bí mật cũng sợ. Phản quay đầu lại, có thể giết chết cảnh sát bí mật thủ đoạn, đồng dạng cũng có thể giết chết Lâm Phi Phàm. Cái này là vấn đề. Người ngoài cuộc mặc dù giúp không được gì, thế nhưng bọn hắn qua nhiều năm như vậy không ngừng đánh giết cảnh sát bí mật thí nghiệm còn là cho bọn hắn một chút kinh nghiệm tích lũy. Tỉ như cảnh sát bí mật lực lượng lớn bao nhiêu, phản ứng có bao nhanh, một khi phát sinh tình thế, bọn hắn hội tại bao lâu thời gian bên trong chạy đến các loại. Hiểu rõ đến này chút, cũng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường chạy trốn cũng quy hoạch hoàn tất. Đang ở hiện trường mấy cái cảnh sát bí mật đang tốt có thể đem ra luyện tập. Lâm Phi Phàm đi đến một cái cảnh sát bí mật trước mặt. Cái kia có được lộng lẫy phối màu đại tinh tinh một dạng độc nhãn nhân nhìn lướt qua Lâm Phi Phàm. Sau đó liền quay đầu đi. Lâm Phi Phàm lập tức xông đi lên. Ôm chặt lấy cảnh sát bí mật đầu. Chợt vặn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia cảnh sát bí mật cổ bị vặn gãy. Lúc này phân giải thành một đoàn bạch quang. Cái thứ nhất, ngươi thành công. Tiểu Hoa hưng phấn mà hô. Quả nhiên, này rất dễ dàng. Chuyện này giải thích hết sức phức tạp. Đơn giản tới nói, nơi này là thế giới giả tưởng. Nơi này phát sinh hết thảy đều là số liệu cùng trình tự dấu hiệu. Làm Lâm Phi Phàm cùng cảnh sát bí mật tiếp xúc trong nháy mắt. Kỳ thật liền là trình tự dấu hiệu ở giữa đối kháng. Hai bên tại tiếp xúc trong nháy mắt hội đạt thành một cái số liệu hiệp nghị. Để xác định Lâm Phi Phàm sử dụng bao lớn lực lượng có khả năng hoàn thành đối cảnh sát bí mật đánh. Giết, làm Lâm Phi Phàm giết chết cái thứ nhất cảnh sát bí mật về sau. Cái hiệp nghị này liền sẽ tại toàn bộ trong thế giới giả lập có hiệu lực. Mà những bí mật kia cảnh sát cũng có thể y theo cái hiệp nghị này phản quay đầu lại giết chết Lâm Phi Phàm. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm từ vừa mới bắt đầu liền dùng toàn lực. Làm cái thứ nhất cảnh sát bí mật bị đánh giết. Hết thảy cảnh sát bí mật độc nhãn toàn bộ thả ra hào quang màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Kẻ phản loạn, điều lấy tầng dưới chót số liệu, tẩy trừ tầng dưới chót số liệu. Không cách nào điều lấy tầng dưới chót số liệu. Chủ server bên trong không có người này số liệu. Phi pháp người xâm nhập. Trực tiếp gạt bỏ. Băng lãnh mà máy móc tiếng âm vang lên. Lâm Phi Phàm mới mặc kệ nhiều như vậy. Đối một cái lạc đàn cảnh sát bí mật liền vọt tới. Cúi đầu tránh thoát đối phương một túm. Nhất kích đấm móc mệnh chung cái cằm của hắn. Sau đó một bộ tổ hợp quyền đem đánh mộng bước. Sau đó nhất kích cao đá ngang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia cảnh sát bí mật bị Lâm Phi Phàm đá gãy cổ, cũng hóa thành một đạo lưu quang. Cái thứ hai, Tiểu Hoa cùng những người ngoài cuộc kia nhóm đều hưng phấn mà hô lên. Hiện trường cảnh sát bí mật cũng không nhiều, nhưng khi Lâm Phi Phàm liên tiếp đánh chết 5 cái về sau, chung quanh lần lượt xuất hiện một chút máy phi hành. Nhiều bí mật hơn cảnh sát nhảy ra ngoài. Chạy, Tiểu Hoa hô, nói đùa, dĩ nhiên muốn chạy. Trong nháy mắt nơi này đã có tụ tập hơn 100 cái cảnh sát bí mật. Hơn nữa còn có càng nhiều chạy tới nơi này. Không chạy cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Không được a, tiếp tục như vậy, hiệu suất thật thấp a. Đang nghĩ ngợi, những cái kia ở phía sau truy cảnh sát bí mật vậy mà theo trong mắt bắn ra hào quang. Lâm Phi Phàm bản năng mong muốn né tránh. Thế nhưng hắn trong lòng hơi động. Nơi này hết thảy đều là số liệu trao đổi. 19.891.121 nói cho Lâm Phi Phàm. Muốn Lâm Phi Phàm không nên tùy tiện sử dụng siêu cấp vũ lực. Bởi vì một khi hắn sử dụng, thì tương đương với đem không tồn tại ở cái thế giới này số liệu dẫn vào. Có thể sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Thế nhưng là, nếu như sử dụng chính là cái thế giới này ban đầu liền có đây này. Lâm Phi Phàm nghĩ đến nơi này, đưa tay ngạnh kháng cái kia tia sáng. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm tay bị cháy rụi một chút, mà có được nhân viên quản lý quyền hạn Lâm Phi Phàm cũng nhận được cái này kỹ thuật. Chí tử xạ tuyến. Chí tử xạ tuyến là cảnh sát bí mật đặc hữu tiến công thủ đoạn. Theo trong mắt bắn ra chí mạng xạ tuyến. chuyên môn dùng để ám sát Thải Dương người. Cũng là phù hợp cái thế giới này quy tắc tiến công thủ đoạn. Lâm Phi Phàm liều mạng thụ thương. Đạt được cái này kỹ thuật, chuyện kia liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, Lâm Phi Phàm có hai con mắt. Để cho ta thử một chút. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm bên trong một cái cảnh sát bí mật. Trong mắt phun ra trí tử xạ tuyến. Bí mật kia cảnh sát nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Phi Phàm vậy mà cũng có thể sử dụng một chiêu này. Trong chốc lát liền bị Lâm Phi Phàm động đâm thủng thân thể. Bạo thành một chùm sáng. Hoàn mỹ. Trí tử xạ tuyến được thiết lập thành chí mạng vũ khí. Tại phần lớn tình huống phía dưới chỉ cần nhất kích liền có thể triệt để phá hủy một cái Thải Dương người. Cho nên tại thiết lập đoạn này dấu hiệu thời điểm, thiết kế dấu hiệu người không có thiết kế bất luận cái gì sử dụng hạn chế. Không có để nguội, không có sử dụng hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tại đây chàng game giả lập bên trong, Lâm Phi Phàm đột nhiên đạt được đạn dược vô hạn bí tịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.